Chương 450, 89 phần 10. Hàn độc vẫn luôn là á dạ trong thân thể nhất nguy hiểm tồn tại, mặc dù các nàng hiện tại đã được đến hộ tâm thảo cùng thần hỏa đỉnh, có thể nếu như không có mặt khác ba loại dược liệu lời nói, có thần hỏa đỉnh cùng hộ tâm thảo cũng vô dụng thôi. Chúng ta trước đi xem một chút Nguyệt Tức. Á Trọng Nguyệt mặc dù lo lắng Bắc Minh dạ, nhưng cũng biết Nguyệt Tức tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Hàm Hương nghe vậy, nghiêng đầu nhìn xem Vô Song, sau đó từ bao trong bọc lấy ra một tờ giấy lớn. Vô Song, ngươi giúp ta cho những người kia nhìn xem, có hay không phía trên này viết dược liệu, muốn tốt nhất. Yêu Vô Song tiếp nhận giấy tuyên nhìn một chút, sau đó nhìn xem Hàm Hương nói ra, ngươi yên tâm, ta lập tức đến hỏi. Đa tạ. Hàm Hương nói một câu về sau, liền cùng Yêu Vô Song cùng một chỗ hướng về cung điện dưới đất đi. Lần nữa hồi đến cung điện dưới đất thời điểm, Nguyệt Tức đã ngủ, Hàm Hương an thần thảo làm ra rất tốt tác dụng. Ngồi ở bên cạnh bàn loay hoay những dược liệu kia, Hàm Hương mở miệng hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi nói hắn sẽ là phụ thân ta sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, dừng một chút, nhìn mê man Nguyệt Tức một chút, lại nhìn Hàm Hương, mở miệng nói ra, không rời mười. Kỳ thật cũng không phải không rời mười, Hàm Hương trong lòng có đáp án, chỉ bất quá thời gian quá dài, trong lòng có chút không thể tin được, cho nên Hàm Hương bây giờ nghĩ Nguyệt Tức cho nàng một đáp án, chuẩn xác, có thể cho nàng yên tâm đáp án. Hết lần này tới lần khác Nguyệt Tức hiện tại không có cách nào mở miệng nói chuyện, cái cũng khó trách Hàm Hương trong lòng sẽ vội vã như vậy mà lo lắng. Là nàng lời nói, nàng cũng sẽ lo lắng hai người đem những dược liệu kia phân loại số về sau, Yêu Vô Song liền chạy tới, sau lưng còn có một số đen y lìa nhân, những cái kia đen y lìa nhân hiển nhiên chỉ là vận chuyển công việc, chuyển đến một chu tờ dược liệu. Hàm Hương để cho bọn họ đem dược liệu bỏ qua một bên, liền để cho bọn họ rời đi. Nhiều như vậy dược liệu thả ở bên trong, có chút dược liệu mùi đối với thân thể người có thương tổn, không thể ở lâu. Hàm Hương, ta cũng đến đem cho các ngươi hỗ trợ. A Yêu Vô Song đứng ở một bên, nhìn vội vàng Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương nói ra, đêm qua các ngươi hai cái liền không có nghỉ ngơi. Đêm qua Khuynh Thế sắp xếp xong xuôi bọn họ thời điểm, lúc đầu muốn đi hô Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương ăn cơm, bất quá Khuynh Thế nói bọn họ đang tại bận điệu, liền không có đi hô. Vô Song, ngươi đối với dược liệu chưa quen thuộc, lưu tại nơi này QNZ không giúp đỡ được cái gì, hơn nữa có chút dược liệu là có độc, ngươi chính là nhanh đi ra ngoài. A Hàm Hương một vừa sửa sang lại dược liệu, một vừa mở miệng nói. Yêu Vô Song nghe vậy, lập tức cảm thấy nàng bị thật sâu chê, bất quá Hàm Hương nói đúng, nàng đối với dược liệu chưa quen thuộc, lưu tại nơi này xác thực không thể giúp người nào. Cùng Trọng Nguyệt nói một tiếng, Yêu Vô Song liền rời đi cung điện dưới đất. Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương không có đi qua Nở Vô Song Lu Cờ Na Ho rời đi, hai người đem dược liệu mài về sau, lại dùng nước một hồi, sau đó đem ngâm mình ở thuốc bột bên trong nước đổ ra, cầm đi cho Nguyệt Tức uy hạ đi. Rốt cuộc tìm được. Hàm Hương nói một câu, cả người đều buông lỏng xuống, ngồi ở trên ghế đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt cao hứng nói ra, ta tìm được hoàn mỹ nhất phối phương. Nàng và Trọng Nguyệt thử lâu như vậy, rốt cuộc tìm được có thể rất hoàn mỹ trị liệu Nguyệt Tức phối phương, quá tốt rồi. Trọng Nguyệt cu nở dê thở dài một hơi. Như vậy một đêm hôn khuya khoát, cuối cùng là không có bạch tìm, rốt cuộc tìm được. Nếu là lại tìm không thấy cái kia phương pháp tốt nhất, nàng và Hàm Hương đều muốn dự định liều chết lại đi bên ngoài hái thảo dược. Trọng Nguyệt, tất nhiên phối trí thảo dược đã tìm đến, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì liền bắt đầu luyện chế. A Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra.